chạm đến cánh môi cô, rồi từ từ lui về, dùng một loại ánh mắt có thể khiến băng tan chảy tiếp tục nhìn cô. Trong khoảng khắc nhịp, tim của Hướng Vịnh Định nhiều vô kể, giống chú nai con chạy như điên kinh. Ngạc cô ngước mắt đón nhận tia nhìn của anh, nụ hôn này rất nhẹ nhưng, cũng là tình cảm nồng nàn nhất anh dành cho cô. Vì sao anh muốn hôn cô? Vì sao anh có thể hôn cô? Đáng giận, anh dám làm, vậy khi lúc cô đã quyết định buông tha, còn có ý đồ quyến rũ cô. Cô bỗng nhiên cảm thấy, buồn bực mày nhíu mặt nhăn, lại không biết tức vì mình đang dao động, hay là vì anh dám vượt rào. Một lúc cô đột nhiên, quay người, mặc nét mặt An Húc Thần kinh ngạc giống như người nhát gan, chạy. Chối chết, bận rộn là phương pháp gì? Rời lực chú ý tốt nhất dù tâm tình Huống Vịnh Ninh đã bị An Húc Thần làm khó. Xử, nhưng công việc khua chuông gõ mõ bận rộn trong nhà bếp không thể chậm trễ. Cho nên dù những lúc rảnh rỗi là anh lại đến quấy rối cô, nhưng trong bận rộn, tỷ lệ rảnh rỗi vẫn ít hơn, tần suất anh xuất hiện cũng tự nhiên giảm bớt. Huống Vịnh Ninh và Huống Uy Uy mỗi ngày đều đến nhà ăn trình diện, trước mắt tiến đến giai đoạn trang trí nội thất, tạo cảnh vườn cũng được tiến hành đồng bộ qua nhiều lần nghĩ tên. Cuối cùng đặt tên là Năm Xưa, tốn một số tiền lớn để mời bếp trưởng Hà Kiện Long, cuối cùng sau một tháng chủ cũ tạm nghỉ công việc. Bắt đầu trước kia chỉ thảo luận vấn đề đồ ăn, vấn đề nhà bếp qua điện thoại. Giờ mới chân chính đi vào hoạt động thực tế, thân là bếp trưởng không, chỉ biết nấu là được còn phải sáng tạo món mới, đánh giá quản lý. Phạm vi chú, ý rất rộng nhưng có Huống Vịnh Ninh phối hợp nên anh cũng thuận tiện không? Ý, giờ phút này, đã trang trí xong phòng bếp, Hà Kiện Long đưa theo hai người đến nơi làm việc đang làm. Thử ba loại súp mới. Vịnh Ninh, súp cốt, bò này ngon lắm, em đến thử xem vị được chưa? Hà Kiện Long lấy ra bên cạnh lò, nướng bánh, chuyển kiệt tác của mình cho Huống Vịnh Ninh. À, đến ngay, bánh quy em, làm cũng được lắm. Huống Vịnh Ninh ngó vào trong lò nước, vừa nhẹ giọng nói. Hà Kiện Long xoa xoa tay, đặt đến trước mặt cô, gocchuyenaudio.com, có thể thoạt nhìn không tệ. Ha ha, em sao dám múa đao trước mắt thợ, nếu không ok anh cứ nói thẳng, em đâu có phụ trách làm bánh quy, người khác làm cũng được mà. Huống Vịnh Ninh đeo găng cách nhiệt ngượng ngùng cười nói. Cô vẫn rất hứng thú với nấu nướng, nhưng nhà hàng Âu Tây rất chuyên nghiệp cho nên cô liền làm sở trường là bánh quy, điểm tâm và vài món đồ uống, để Hà Kiện Long chấm điểm thử. Xem có thể bán được hay không? Bánh kem này ở chỗ anh cũng không thịnh hành, mỗi đầu bếp đều có một sở trường riêng, rất ít người tài năng thập toàn, hơn nữa anh còn trẻ, kinh nghiệm chỉ có giới hạn. Ai, để, anh cầm, Hà Kiện Long cướp lấy. Việc nặng cầm bao tay, mở lò nước. Huống Vịnh Ninh cầm lấy chiếc kẹp chuẩn bị lấy bánh đặt vào khay sứ, cho nên em đang nghĩ có nên tìm một sư phụ tương đối giỏi về bánh kem hay không? Huống Vịnh Ninh vừa gắp bánh vừa nói, không cẩn thận cổ tay đụng phải chiếc khay nướng, đau đến nổ. Mắt hoảng sợ hô, cái kẹp cũng leng keng rơi xuống đất. À, nóng quá, thấy thế, Hà Kiện Long vội cởi bao tay ném sang một bên, kéo tay cô, bước nhanh đến vòi xả nước lạnh. Sao lại không cẩn thận, như vậy, nhiệt độ cao như vậy, dễ bị bỏng lắm, trong nhà hàng có hộp cứu thương. Không, anh lo lắng nhắc đi nhắc lại, chuyên chú kiểm tra vết thương của cô. Vừa rụng nhẹ một cái, lập tức trên cổ tay trắng nõn đã xuất hiện một vết sưng đỏ, chưa chuẩn bị, à cô đau đến mặt nhăn lại như quả mướp đắng, cũng ảo não vì mình không cẩn thận. Rất đau à, vù vù, Hà Kiện Long rất có cảm tình với Huống Vịnh Ninh, đau lòng cúi đầu thổi lên cổ tay cô, hy vọng có thể dịu đi cảm giác đau đớn kia. Nhất thời, không khí trở nên mờ ám, Huống Vịnh Ninh nhận thấy hai người thân mật quá mức, đang lúc cô hẹn đỏ mặt muốn rút tay về, một giọng nói chất vấn tràn ngập tức giận đột nhiên vang lên trong nhà bếp. Ai, anh dựa sát như thế, vào bà xã của tôi làm gì? Mặc âu phục đen, mặt An Húc Thần tức giận dáng vẻ như đi đòi nợ, vài ngày không gặp Huống Vịnh Ninh, anh đặc biệt dành thời gian đến thăm cô, không ngờ khi đến vô cùng cao hứng, lại nhìn thấy hình ảnh không nên nhìn, như lại bị dội một bồn nước lạnh vậy, người đàn ông kia là ai? Lại dựa vào Vịnh Ninh gần như vậy, còn thân mật cong môi thổi lên cổ tay cô. Chậc, Huống Vịnh Ninh thấy An Húc Thần bỗng hiện thân, dường như sợ anh hiểu lầm chuyện gì, theo bản năng vội thu tay về, trước không khí này có vẻ chột dạ. Sao anh lại đến nữa? Kỳ, quái, cô chột dạ cái gì? Bọn họ đã ly hôn, cô muốn tới gần ai là chuyện chẳng liên quan đến anh. Hà Kiện Long cảm nhận được địch ý mãnh liệt, nghi hoặc nhìn người tuấn tú lịch sự này, cũng rất ngại ánh mắt của người đàn ông này. À, vị này là Tôi là chồng của Vịnh Ninh, An Húc Thần đặt bó hoa trong tay lên bàn, từ xa bước lại ôm huống Vịnh Ninh. Đến bên cạnh mình, tuyệt không khách khí tỏ rõ quyền sở hữu. Cũng không phải, anh ấy, là chồng trước của em. Huống Vịnh Ninh giãy khỏi cánh tay anh, nhíu mày xem. Lại tình hình không rõ ràng này, sửa lại cho đúng. Nhưng trong tay An Húc Thần, như là vì Hà Kiện Long ở đây mà nóng lòng phủ nhận, sắc mặt anh tối sầm. Lại, cô thích người đàn ông. Này sao, anh giả vờ đáp ứng yêu. Cầu ly hôn của cô, là vì muốn cho cô có thời gian dịu đi để dần thích ứng. Không phải để cô đi theo người khác mà phát triển tình cảm đâu thì ra là chồng. Trước, góc chuyện audio.com, Hà Kiện Long nhẹ nhõm thở ra, lựa chọn tin huống Vịnh Ninh hơn nữa còn. Lịch sự vươn tay, xin chào, tôi là bếp trưởng Hà Kiện Long. Một đám mây đen và sấm, chớp cùng xuất hiện trên đỉnh đầu An Húc Thần, khóe mắt anh run rẩy, khóe miệng. Đông cứng, ầy, cái tiếng, a kia nghe thật chói tai, nhưng chịu sự giáo dục từ nhỏ nên anh vẫn giữ vững phong độ, vươn tay bắt tay anh ta, nhưng không quên âm. Thẩm Dụng Lực phân cao thấp, tầm mắt hai người giữa không trung cũng chạm nhau. Tóe lửa, An Húc Thần, chồng của Vịnh Ninh, anh lại nhấn mạnh, ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Là chồng trước, huống, Vịnh Ninh sửa lại, chán nản cơ hồ muốn dậm chân. Chẳng lẽ anh quên chúng ta đã ly hôn à, em khẳng định chúng ta đã ly hôn, anh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu thần bí khẽ hỏi. Không có cách khác, xuất hiện tình địch làm anh quên cả bình tĩnh, muốn tiết lộ bí mật. Phát hiện có sự khác, thường, cô dừng lại, nghi ngờ tra hỏi anh, có ý gì, An Húc Thần nhếch mép, nhìn cô, anh không ký tên, huống Vịnh Ninh kinh ngạc, xanh mặt lại, cho dù ký tên, cả hai người phải cùng đi làm thủ tục mới được, anh tiếp tục giải thích nghi ngờ cho cô, là cô quá ngây thơ, không hiểu phương diện tri thức này, anh có thể lợi dụng, để lại đường lui cho chính mình, cô kinh ngạc sự thay đổi ngoài dự tính này làm cô ngây ngốc, lúc sau, lửa giận bốc lên, không hiểu tức vì bị anh lừa, hay tức vì mình quá đần. Vậy anh, em, đây, cô tức giận đến run tay, chỉ thẳng vào mặt anh. Thế này An Húc Thần mới thoáng nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay cô, kinh ngạc siết chặt tay cô kiểm tra. Phát hiện vết phỏng đã sưng đỏ. Sao lại như vậy? Anh kinh hãi tăng cao đề. Si, Ben hỏi, bỏng, bếp trưởng vừa xả nước cho em, cô muốn thoát khỏi bàn tay nóng bỏng của anh, lại không địch được. Sức lực kia, nhịn không được trừng mắt nhìn anh, theo bản năng vẫn giải thích. Với anh, có thuốc chưa? Mày anh nhăn lại như gắp được con ruồi chết. Không có, thấy vẻ mặt của anh có điểm dọa người, cô ngoan ngoãn trả lời. An Húc Thần chẳng phân, trần kéo huống Vịnh Ninh trực tiếp gạt người chướng mắt thứ ba sang một bên. Rời đi như một cơn gió, đau lòng vì huống Vịnh Ninh bị phỏng, An Húc Thần mở chiếc BMW đen phóng một đường bão táp vừa đến. Dưới chân núi chạy thẳng đến tiệm thuốc mua thuốc mỡ và các đồ cần thiết lại. Quay về xe bôi thuốc cho cô, mở nhà hàng thì cần phải, tự mình vào phòng bếp sao, không phải đã mời đầu bếp sao, em nhìn em đi, bỏng, như vậy nhất định sẽ để lại sẹo. An Húc Thần vừa cẩn thận bôi thuốc vừa làm, nhảm linh tinh không dứt. Huống Vịnh Ninh yên lặng, nhìn gương mặt thả lỏng của anh, trên vầng trán cao là mái tóc đen nhánh, đôi mắt đẹp sâu thẳm, nét mặt và ánh mắt kia chú tâm như vậy, cô hít một hơi, đó là mùi hương đàn ông của anh. Đã lâu không nhìn anh gần như vậy, tim càng đập càng nhanh, vừa rồi không hiểu, sao anh kéo cô lên xe, rốt cục muộn đưa cô đi đâu, đi làm gì, giờ mới biết thì ra là đưa cô đi mua thuốc. Hành động này chứng minh, anh rất lo lắng và để ý, khiến cô có điểm cảm động, nhưng, với việc cô dễ dàng cảm động với anh như vậy, vừa mâu thuẫn, vừa không muốn chịu thua kém. Thực ra, cô muốn không? Nhiều lắm, chỉ cần một hành động nho nhỏ như vậy cô đã cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc rồi, thậm chí cô chỉ cần anh đối tốt với cô giống thế này thôi, dù phát hiện anh ngoại tình bên ngoài cũng nguyện ý tự dối mình là con đà điểu. Ngốc a, góc chuyện audio.com. Giờ có thể làm được, vì sao trước kia lại không làm? Đau lắm à, anh đã cố nhẹ hết sức rồi. An Húc Thần ngước mắt nhìn thấy bộ dáng lã chã của cô. Hương tiếc nói, cảm ơn, cô thu tay nói lời cảm tạ, không giải thích nhiều là vì những nguyên do khác. Anh thu dọn thuốc men bừa, bộn, dầu dĩ nói, với anh còn khách khí như thế sao? Lời nói hàm chứa quan hệ, thân mật làm huống Vịnh Ninh nghĩ đến mới ban nãy còn đề cập đến vấn đề ly hôn. Anh bỏ một ngày, rảnh ra đi, chúng ta làm cho xong thủ tục ly hôn nhé. Cô nhìn anh dò xét lại, đưa ra yêu cầu, cô vẫn muốn ly hôn, không? Nghĩ đến không được, tình hình giờ đi quá xa rồi. Anh xoay người ngẩng đầu, liếc cô, phẫn nộ chu môi nói. Không được, anh không rảnh, rốt cuộc vì sao lại? Không được, cô chán nản kêu, làm ơn đi, như vậy giống quỷ đập tường quá đi, đề tài thế này, 3 tháng trước họ đã nói rồi, cũng không phải là kênh truyền hình tối thứ tư, không ngừng phát đi phát lại để quảng cáo. Anh nói rồi, anh yêu em, ánh mắt kiên định nóng rực của anh khóa chặt cô lại, nhìn cô không rời, lời tỏ tình chân thành, tha thiết cùng với hành động kia như muốn tiến sâu vào đáy lòng cô, ánh mắt nhìn xuyên thấu cô, làm tiếng lòng Huống Vịnh Ninh chấn động mãnh liệt, nhưng cũng vì rung động, cô tức muốn điên lên, bất cứ giá nào cũng phải tính nợ cũ với anh. Anh gạt người, cô, nói năng đầy khí phách lên án, đưa ra nghi ngờ. Kết hôn hơn 1 năm đến nay, anh không hề yêu em, làm sao tự nhiên sau tai nạn xe lại đột nhiên yêu em? Được, làm sao em biết anh không hề yêu em, không chịu tác động của việc cô lên án, An Húc Thần hỏi lại. Cô, là tự em cho mình là đúng, anh chưa từng nói, làm sao em biết trong lòng, anh nghĩ thế nào, Huống Vịnh Ninh không ngờ, bị anh hỏi lại có vài giây không kịp phản ứng. Không được, nếu đã tính, sổ thì phải tính rõ ràng, phải làm sáng tỏ mọi chuyện giữa họ. Là tự em nhận định như, vậy, nhưng đây cũng là vì biểu hiện của anh, làm em có cảm giác này à cô. Hằng Tanh nói oán hận trong lòng, anh thừa nhận nửa năm. Đầu vì cha em bỏ vốn giúp đỡ nên có một chút cản trở về tâm lý cho nên mới lãnh đạm với em, hiểu là ngay từ đầu mình không đúng, An Húc Thần nhẹ giọng nói ra tâm tình cất giấu sâu trong lòng, nhưng nửa năm sau anh dần dần bị em hấp dẫn, cũng càng ngày càng thích em, chắc em cũng rõ, về sau thật ra anh cũng có thay đổi từ từ, không phải sao, cô bướng bỉnh mím môi, đúng, cô không thể phủ, nhận về sau quan hệ giữa bọn họ dần tốt hơn, nhưng mọi chuyện đã thay đổi có thể đại biểu cho cái gì đâu, dù là như thế, cũng không thể phủ nhận được chuyện anh quên ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta. Hất hứa với em, lại còn đi dạo chợ đêm với người phụ nữ khác. Hô, rốt cục đã nói ra ư, đọng hờn dỗi lớn nhất tuy từ đó đến nay đã 5 tháng, nhưng Huống Vịnh Ninh nghĩ đến là vẫn tức điên, đề tài lại nhảy đến ngày kỷ niệm kết hôn, An Húc Thần ngẩn ra. Người phụ nữ khác, anh, buồn bực lặp lại, cô ấy là bạn gái cũ của anh, Quý Lôi đúng không? Cô khoanh tay trước ngực tức giận liếc xéo anh, hừ, hừ, tưởng cô không biết à, cái tên này ở đâu? Anh, nhíu mày kỳ quái, gặp quỷ à, sao có thể, nhắc đến cái tên chẳng liên quan chút nào vậy? Em biết, sau khi kết hôn, hai người còn cùng đi uống rượu, chính anh uống say nói ra, đừng tưởng chối. Được nhá, cô hùng hồn lên án, người phụ nữ kia không? Do đó thì thôi, đã tính nợ cũ thì không hết đâu, nếu không muốn người biết thì đừng có làm, gocchuyenaudio.com. An Húc Thần trợn mắt há, mồm, không thể lý giải nổi, tốt thật đấy, vấn đề càng mở rộng, người liên lụy cũng càng xa, sao lại phức tạp thế nhỉ? Khách chương.